tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 676. Thấy các tiểu nha đầu rất lễ phép, Du Dạ Oanh mỉm cười nói, tất nhiên, tiểu ngư nhi rất có linh tính, nó có thể hiểu tất cả những gì các ngươi nói. Biết rồi. Các tiểu nha đầu sau đó vui đùa với tiểu ngư nhi. Sau khi chơi một lúc, Tuyền Hy đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Nàng vội vàng hỏi tiểu ngư nhi, tiểu ngư nhi, nếu rời khỏi nước người có khát không? Tiểu nha đầu nghĩ thầm, miễn là nó là một con cá, nó đều không thể tách rời khỏi nước. Mặc dù tiểu ngư nhi là yêu thú, nhưng nó cũng không thể ở bên ngoài mọi lúc mà không chạm vào nước. Tiểu ngư nhi nhanh chóng xoa vây qua lại trên mặt đất mấy lần, biểu thị lúc nào cũng có thể nằm trên mặt đất, không cần nước. Ồ, vậy hóa ra ngươi cần nước. Tuyền Châu gật đầu, biểu thị nàng hiểu rất rõ. Con cá nhỏ dùng vây trèo trên mặt đất, nghĩa là nó muốn bơi trong nước nên nhất định không thể tách rời khỏi nước. Ai, thật đáng thương, nếu ngươi muốn uống nước, sao không nói cho chúng ta biết sớm hơn một chút? Tuyền Ấu đau lòng ôm lấy tiểu ngư nhi, ta đưa ngươi đi tìm nước. Nàng thấy bên cạnh đại sảnh có một hồ nước đầy ma hoa, vội vàng đi về phía hồ nước. Tuyền Châu, Huyền Hy và Tuyền Hàn cũng đi theo, vừa trấn an ủi tiểu ngư nhi đừng lo lắng, nó có thể xuống nước ngay lập tức. Tiểu ngư nhi lo lắng trong tay Tuyền Ấu đến mức thân thể run rẩy. Mặc dù nó trông giống như một con cá, nhưng nó thực sự không phải là một con cá. Khi mang của nó lớn lên, lại biến thành một đôi cánh, mang nó bay lên bầu trời, cho nên nó run run thân thể, chỉ là học cách mọi người lắc đầu, nói cho Tuyền Châu biết nó thật sự không cần xuống nước. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, tỷ tỷ sẽ cho ngươi xuống nước ngay lập tức. Tuyền Ấu nhìn thấy tiểu ngư nhi run đến run đi, nghĩ rằng nó chắc đang thiếu nước, không thể chịu đựng được, nên vội vàng thúc giục. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm cũng gật đầu. Tiểu ngư nhi, ngươi có thể xuống nước ngay lập tức. Tiểu ngư nhi, nói chuyện vượt cấp quá khó khăn. Nhưng ngay khi tiểu ngư nhi nghĩ rằng mình sẽ bị ngập lụt nghiêm trọng một lần, một linh lực huyền diệu đã cuộn nó lại và lấy nó sang một bên. Hà, bọn nhỏ Tuyền Châu quay lại nhìn thấy Lâm Hiên ra tay đem tiểu ngư nhi đi. Lâm Hiên cười dịu dàng. Các bảo bối, yêu thú này thực tên là Huyền Minh Thiên Thố. Nhìn bề ngoài giống cá nhưng thực ra là một loại yêu thú chim. Bọn chúng rất sợ nước. Ồ, hóa ra chính là như vậy. Mấy tiểu nha đầu tỏ vẻ rất hiểu chuyện, nhanh chóng đi tới nói xin lỗi tiểu ngư nhi. Phong thái dễ thương và ngây thơ đó khiến mọi người yêu thích không thôi. Không xong, đột nhiên, một giọng nói hoảng loạn phá vỡ bầu không khí vui vẻ trong đại điện. Một đệ tử của Minh Long Thánh Địa vội vàng bước vào đại điện. Khởi bẩm thánh chủ, thánh địa của chúng ta đã bị một số lượng lớn siêu cường giả công kích, thương vong rất nặng. Minh Long Thánh Chủ và Huyền Ảnh Thánh Chủ không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đêm nay là ngày mà hai thánh địa, thánh tử thánh nữ kết làm đạo lữ. Có người đột nhiên phát động công kích về phía Minh Long Thánh Địa. Điều này chắc chắn không giống như một sự ngẫu nhiên, mà giống như lợi dụng tình huống khi Minh Long Thánh Chủ và những người khác rời đi. Minh Long Thánh Chủ vội vàng hỏi, ngươi có biết là ai tấn công thánh địa không? Người đệ tử trả lời, trước mắt không được biết. Tuy nhiên, đánh giá từ tác phong làm việc của bên kia, họ trông giống như tử sĩ, chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Điều đáng sợ là phần lớn những người này đều có tu vi đế cảnh, còn có vài cường giả cấp đại thánh cảnh đã áp đảo sư huynh thánh địa rồi. Tử sĩ, Minh Long Thánh Chủ và những người khác không khỏi run rẩy. Rõ ràng đối phương là ma tử sĩ, một số lượng lớn các ma tử sĩ đế cảnh, thậm chí đại thánh cảnh. Điều này thật khủng khiếp. Minh Long Thánh Chủ vội vàng hành lễ với Lâm Hiên. Đế Phu tại thượng, thánh điện này hiện đang gặp nguy hiểm. Xin cho phép tại hạ lập tức rút lui. Ngay lúc hắn chuẩn bị dẫn thánh tử cùng những người khác rời đi, Huyền Ảnh Thánh Chủ nói, sự việc này không tầm thường. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi Huyền Ảnh Thánh Địa. Lâm Hiên liếc nhìn Mục Ấu Khanh. Chúng ta đi qua xem một chút. Từ mô tả của các đệ tử của Minh Long Thánh Địa, Lâm Hiên đã kết luận người tấn công Minh Long Thánh Địa chính là ma tử sĩ. Hắn muốn xác nhận xem nhóm ma tử sĩ này có phải đến từ đoàn người Ám Thiên Quân hay không. Nếu thật sự là Ám Thiên Quân đoàn, vậy thì có lẽ lần này có thể bắt được cấp cao của quân đoàn này, tìm ra dấu vết của Ám Thiên Quân đoàn và hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn. Biết Lâm Hiên cũng sẽ đi Minh Long Thánh Địa, Minh Long Thánh Chủ và Huyền Ảnh Thánh Chủ đều có tinh thần tốt. Đối với họ, cuộc tấn công bất ngờ vào Minh Long Thánh Địa là một sự kiện gây sốc. Nhưng bọn họ cảm thấy đối với Lâm Hiên mà nói, chuyện này có phần tầm thường. Cho nên, Lâm Hiên nguyện ý ra tay thật sự khiến bọn họ vui mừng khôn xiết. Có đế phu đi, cho dù khó khăn có lớn đến đâu cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ánh mắt Minh Long Thánh Chủ lộ ra một chút kiên quyết. Vội vàng hành lễ với Lâm Hiên. Đế phu, xin mời. Lâm Hiên khẽ gật đầu. Sau đó hắn cùng Mộ Ấu Khanh ôm hài tử đi theo Minh Long Thánh Chủ đến Minh Long Thánh Địa. Ầm ầm, một ánh kiếm bất chấp thiên địa xuyên qua và nổ tung trên mặt đất gần chủ phong. Tóe lên 10 vạn trượng bụi đất, kiếm khí gào thét liên tục. Nhị trưởng lão Khấu Túc của Minh Long Thánh Địa bị kiếm khí cường đại chấn động, điên cuồng lui lại trăm trượng. Cách Trương